Trời sinh một đôi, chương 110, tình cảm dịu dàng, góc truyện audio.com, huyện chủ Trọng Hỷ, chân diệu ngẩn người, trong ấn tượng của nàng, tính tình vị huyện chủ này vẫn luôn lạnh lùng, đối với người khác hữu lễ nhưng hời hợt lãnh đạm. Ta có thể gọi ngươi là chân diệu không? Giọng huyện chủ Trọng Hỷ giống như nàng ấy, trong giọng nói trong veo lại có lẫn chút lạnh lùng. Chân diệu gật đầu, dĩ nhiên là được, từ trước đến giờ nàng rất có thiện cảm với người không phiền toái. Huyện chủ Trọng Hỷ cười cười. Ta nghe đại ca nói, ngươi biết làm một loại mì nhiều màu. À, đúng vậy, Trần Diệu nghĩ đến món mì cầu vồng nàng làm vào cái hôm Trần Nghiên lại mặt đại cô nương Trần Ninh và chồng cũng đến. Chồng Trần Ninh chính là đại ca của huyện chủ Trọng Hỷ. Nói thẳng ra cũng không có gì đặc biệt cả, chỉ trộn thêm các loại nước hoa quả rau củ khác nhau thôi. Huyện chủ Trọng Hỷ lắc đầu, có rất nhiều chuyện nói trắng ra cũng không có gì đặc biệt nhưng hiếm có chính là người đầu tiên nghĩ ra. Tỷ như tiểu hồ ly chân châu nhỏ kia của ngươi vậy, người bình thường chỉ có thể nghĩ đến việc xỏ lại thành châu hoa đặc biệt, ai nghĩ được có thể làm thành động vật nhỏ đâu. Chân diệu xấu hổ, huyện chủ khen nhầm rồi, ta cũng chỉ xem nhiều tạp thư nên trông thấy thôi. Có cả loại sách này ư, có thể mang đến cho ta xem một chút không? Huyện chủ Trọng Hỷ nổi hứng, trong lòng chân diệu run lên, cho ngươi lắm mồm này, cứ dũng cảm thừa nhận trí tuệ của mình chẳng phải tốt rồi à? Ha ha, lúc còn bé xíu vô tình nhìn thấy thôi. Ha ha, Trần Diệu cảm giác mình cười đến mức không phải đần độn bình thường nữa. Huyện chủ Trọng Hỷ lại cảm thấy vị chân tư cô nương này ngược lại thật thú vị, người khác chỉ hận không được biểu hiện sở trường của mình, còn nàng lại đổ lên một cuốn tạp thư từng xem lúc còn bé. Nếu nàng là đàn ông thì lại còn nghĩ rằng vị cô nương trước mặt này đang chứng tỏ mỹ đức khiêm tốn đấy. Huyện chủ Trọng Hỷ cười đến mức có phần kỳ lạ, Trần Diệu yên lặng lau một trận mồ hôi lạnh. Vậy có cơ hội đến phủ công chúa chơi, ngươi có thể làm loại mì đó một chút chứ? Dĩ nhiên là được nếu như có cơ hội đi. Trần Diệu vội vàng gật đầu thấy huyện chủ Trọng Hỷ không hề hỏi tới chuyện sách nữa, bèn âm thầm thở phào. Nhất định có cơ hội, huyện chủ Trọng Hỷ ý vị sâu xa nói. Biểu thị và Trần Tứ đang nói gì thế? Quận chúa Sơ Hà chẳng biết đã đi tới từ lúc nào. Thấy bộ dạng hai người trò chuyện vui vẻ với nhau, không biết sao trong lòng lại có phần khó chịu. Rõ ràng là nàng mời Trần Tứ đến làm tiểu hồ ly mà, mì nhiều màu gì chứ? Cho dù muốn làm, cũng phải làm cho nàng trước. Hừ, Trần Tứ, ngươi muốn làm mì cho biểu tỷ ta sao? Thấy quận chúa Sơ Hà khẽ hất cầm lên, bộ dáng khó chịu, huyện chủ Trọng Hỷ nhẹ cười nhạt. Ừ, chờ Trần Diệu đến phủ công chúa ở ta mời nàng ấy. Đang yên lành mà đến phủ công chúa ở làm gì? Sinh nhật của biểu tỷ cũng qua rồi cơ mà. Dù có ở thì cũng nên ở phủ Vĩnh Vương nha, vương phủ so với phủ công chúa lớn hơn đấy. Nghĩ như vậy, nàng lại dùng đôi mắt phượng liếc xéo Trần Diệu, biểu tình như đang bảo ngươi không biết điều, ta sẽ không để ý đến ngươi nữa. Trần Diệu chớp chớp mắt, tình huống gì đây? Huyện chủ Trọng Hỷ chậm rãi nói, sinh nhật của ta qua rồi cũng không quan trọng, ai bảo Trần Diệu có quan hệ thân thích với nhà ta chứ? Chúng nữ thầm để ý cuộc trò chuyện bên này cả kinh. Góc truyện audio.com. Trong lòng, tất cả các gia đình trong kinh thành, nhà nào không có quan hệ nhân duyên rắc rối khó gỡ. Có thể được chính miệng huyện chủ Trọng Hỷ thừa nhận có quan hệ thân thích, đây là nói Trần Tứ lọt vào mắt huyện chủ Trọng Hỷ sao? Đặc biệt là người tham gia hội ngắm hoa ngày đó trưởng công chúa cử hành, trong lòng lại càng có tính toán. Các nàng vẫn chưa quên tình cảnh lúc ấy, Trần gia Lục cô nương muốn lôi kéo làm quen với huyện chủ Trọng Hỷ, đã bị huyện chủ Trọng Hỷ bác bỏ mặt mũi tại chỗ. Trần Tứ, ngươi đi theo ta. Quận chúa Sơ Hà nâng cằm, Trần Diệu hơi khom người với huyện chủ Trọng Hỷ. Huyện chủ, xin lỗi không tiếp chuyện được. Huyện chủ Trọng Hỷ thản nhiên đứng lên, bình tĩnh vô cùng nói. Không sao, ta cũng đi. Trần Diệu, đứng bên ngoài chòi hóng mát, quận chúa Sơ Hà khoanh tay trước ngực. Trần Tứ, ta muốn ăn mì nhiều màu. Vừa nói, còn ẩn chứa đắc ý nhìn lướt qua huyện chủ Trọng Hỷ một cái. Trần Diệu ho khan mãnh liệt một tiếng. Quận chúa à, ngài kiêu ngạo với một cô nương như hoa như ngọc như thế, có tốt không? Huyện chủ Trọng Hỷ nâng nâng đóa hoa sơn trà bên tóc mai. Đợi lát nữa các nàng sẽ phải biểu diễn tài nghệ, biểu muội như vậy không phải muốn Trần Diệu mất đi cơ hội biểu diễn à? Khóe miệng Trần Diệu rút một cái, nàng vốn không cần cơ hội như vậy đâu nha. À quận chúa, nếu như đủ nguyên liệu thì làm mì cầu vồng rất nhanh đấy. Vậy còn không đi, quận chúa Sơ Hà hừ lạnh một tiếng, nhấc chân đi trước. Nhìn huyện chủ Trọng Hỷ mang vẻ mặt lạnh nhạt cùng đi, lại nhìn lại một đám tiểu cô nương bị bỏ lại trong chòi che nắng, Trần Diệu nhìn xuống xúc động muốn nâng trán yên lặng đuổi theo. Không sao, các nàng cũng không phải biểu diễn cho ta xem. Quận chúa Sơ Hà đi ở phía trước, bỗng nhiên nói một câu. Trần Diệu ngẩn người, đi theo vào phòng bếp nhỏ. Nhóm tiểu nương tử bị bỏ lại quả nhiên vẫn theo thông lệ biểu diễn tài nghệ. Tiếng đàn sáo truyền đến một chỗ khác, nam tử mặc áo đỏ sậm nhíu mày. Lần nào cũng nghe những thứ này, nghe phát chán. Khóe mắt Lục hoàng tử hơi nhướng lên. Tiêu Thế Tử nói như vậy, không biết bao nhiêu tâm hồn thiếu nữ thầm vỡ nát mất. Tiêu Thế Tử nhếch miệng cười sáng lạn. Lục hoàng tử, lời này phải nói ngài mới đúng chứ. La Thiên Trình bất động thanh sắc uống rượu, nhưng trong lòng thì thở dài một tiếng. Vị Tiêu Thế Tử này không phải thông minh nhất, nhưng hết lần này tới lần khác vận khí lại tốt vì đã theo đúng người. Hai người mỗi người đều vì chủ của mình, trên chiến trường không biết đã đánh nhau bao nhiêu lần, kết quả cuối cùng lại một trời một vực. Lại nhìn Hàn Nhị công tử khoan thai tự đắc uống rượu, trong lòng lại càng cảm thán. Những người này là kẻ thù cũ của hắn ở kiếp trước, còn kiếp này. Giọng Lục hoàng tử đột nhiên truyền đến, nói đến thì trong đám các ngươi, chỉ có La Thế Tử có vị hôn thê, sao ai cũng ngồi ngẩn ở đây làm gì, mau đi tham gia náo nhiệt đi. Tiểu vương gia mặc áo vàng cũng đứng lên, hôm nay là sinh nhật xá muội, phải đi mời con bé một ly rượu nhạt, bằng không sau này nha đầu kia lại tìm ta tính sổ mất. Đoàn người vòng qua rừng cây ăn quả, nhìn xa xa. Hình như không thấy Sơ Hà a, Lục hoàng tử nói xong, ánh mắt lại không biết nhìn về đâu. Trọng Hỷ cũng không có, tiểu vương gia giống như vô ý nói. La Thiên Trình cũng liếc mắt đã phát hiện Chân Diệu không có ở nơi đó, không khỏi bắt đầu mím chặt. Góc truyện audio chấm cơm, môi, chẳng lẽ nữ nhân kia lại gây chuyện sao? La Thế Tử đang lo lắng à? À, Chân Tư cô nương cũng không thấy đâu. Khóe mắt Lục hoàng tử nâng lên, mang theo vui vẻ thờ ơ. Lục hoàng tử nói đùa, La Thiên Trình cũng cười một cách nhẹ nhàng hờ hững, nhưng trong lòng có phần không thoải mái. Rốt cuộc Lục hoàng tử chú ý đến hắn, hay là Chân Tứ? Âm thầm lắc đầu, sao hắn lại càng ngày càng đa nghi như thế chứ? Mặc dù Lục hoàng tử nổi tiếng phong lưu, nhưng đó cũng chỉ là biểu hiện giả dối để mê hoặc người khác trước khi bước lên ngai vàng mà thôi. Ít nhất hắn cũng không thể bị sắc đẹp xông váng đầu. Hắn như thế làm sao có thể có ý nghĩ xấu với vợ của thần tử đây? Huống chi bọn họ cũng không có sự tiếp xúc nào. Lục hoàng huynh, đại ca, sao mọi người lại ở đây? Sau lưng có giọng nói truyền đến, mấy người đều quay đầu lại, chỉ thấy ba người quận chúa Sơ Hà đứng cùng một chỗ, phía sau còn có mấy nha đầu đi theo. Sơ Hà, muội đây là Lục hoàng tử cười dài hỏi, ánh mắt như chuồn chuồn lướt nước lướt qua mặt Chân Diệu rồi lại thu về. Sơ Hà chỉ vào hộp thức ăn trong tay Thanh Cáp nói. Làm chút mì mời mọi người ăn, vốn đã sang bên kia của các huynh rồi, nhưng không ngờ các huynh ngược lại rất nóng vội nha. Tiểu vương gia bất đắc dĩ cười cười. Sơ Hà chẳng phải muốn đi chúc mừng muội một tiếng sao, ai ngờ các muội không có ở đó, đang yên lành làm mì cái gì. Lục hoàng tử lấy tay chống môi cười. Là Chân Tư cô nương làm sao? La Thiên Trình lại nhìn Lục hoàng tử một cái. Ở chỗ Thái Phi may mắn được nếm thử cơm Chân Tư cô nương làm. Lục hoàng tử giải thích, Hàn Nhị công tử cười nhẹ. Ta nhớ ra rồi, hôm đó đại ca trở về từ phủ Kiên An bá cũng đã khen mì Chân Tư cô nương làm không ngừng đấy. La Thiên Trình nghe Lục hoàng tử thẳng thắn giải thích vốn đã nhẹ nhàng thở ra, nhưng sau đó lại cảm thấy bực mình, lén trợn mắt chừng Chân Diệu một cái. Nữ nhân này, lại không hiểu ra sao làm đồ ăn cho nhiều người như vậy. Hắn đã trèo tường hai lần rồi, nàng cũng chẳng cho hắn được một chén trà. Chân Diệu vô duyên vô cớ bị lườm, thế là trợn mắt lườm lại hắn một cái. Lục hoàng tử cười, xem ra La Thế Tử có nhiều chuyện nói với Chân Tư cô nương. Thế này đi, bên kia Thanh Tịnh, nhị vị qua đó từ từ tâm sự, chúng ta đi ăn mì. La Thiên Trình vỉnh vỉnh khóe miệng, thản nhiên nói. Ăn mì xong rồi trò chuyện cũng không gấp. Tiêu Thế Tử cười ha ha, vỗ lên vai La Thiên Trình nói. La Thế Tử, sau này ngươi muốn ăn cái gì mà không có chứ? Lại còn tranh với chúng ta. La Thiên Trình trên mặt thì cười nhẹ nhàng hờ hững, nhưng kỳ thực hắn đã sắp phát điên. Hắn ăn thức ăn vị hôn thê hắn làm mà lại khó khăn như vậy sao chứ? Đi thôi, đi ăn mì. Lục hoàng tử khẽ cười một tiếng. La Thế Tử Chân Tư cô nương, cứ từ từ trò chuyện, chúng ta không vội đâu. Quận chúa Sơ Hà do dự một chút, chờ ăn mì xong, nàng còn muốn gọi Chân Tứ đi dán xảo quả hình tiểu hồ ly nữa nha. Sơ Hà, Lục hoàng tử nhàn nhạt gọi một tiếng. Quận chúa Sơ Hà lưu luyến nhìn Chân Diệu một cái, không tình nguyện mà đi. La Thế Tử, Chân Diệu ôn hòa chào hỏi. Trải qua một đêm kia, nàng đã chắc chắn rằng không nên dùng thái độ tiêu chuẩn nào để đối xử với hắn rồi. Như vậy là đảm bảo nhất, nếu thái độ đối phương tốt một chút, nàng sẽ cười cười. Còn nếu đối phương vẫn tức giận như trước, nàng cũng giữ vững biểu lộ này thôi. Quả, Góc truyện audio.com, thực là tiến có thể công, lùi có thể thủ nha. Trần Diệu đang đắc ý về trí thông minh của bản thân, chợt thấy La Thiên Trình tiến lên một bước, trên mặt là nụ cười dịu dàng. Trần Tư cô nương, từ khi tạm biệt lần đó vẫn tốt chứ? Trần Diệu bỗng dưng trợn to hai mắt, nàng đã tưởng tượng ra một vạn loại biểu tình của hắn, nhưng chưa từng nghĩ tới cái loại tình cảm dịu dàng như nước này. Cái này hoàn toàn trái với lẽ thường nha, chẳng lẽ hắn muốn cầu nàng cho hắn lấy A Loan? Nhìn ra sự cảnh giác trong mắt Trần Diệu, La Thiên Trình âm thầm rút khóe miệng, hạ giọng nói. Trần Tứ, ngươi muốn người khác đều biết ta không thích ngươi sao? À, đầu tiên Trần Diệu ngẩn ra, dư quang nơi khóe mắt liếc thấy mấy tiểu nương tử đang đi qua cách đó không xa, lại còn nhìn về phía bọn họ, thế là lập tức hiểu rõ. Nhưng mà cũng không cần phải làm dáng trước mặt người khác à. Trần Diệu khó hiểu co mày, La Thiên Trình cười có chút gượng gạo nhưng giọng nói lại vô cùng ôn hòa. Trần Tư cô nương, chúng ta đi sang bên kia một chút đi. Ừ, Trần Diệu rũ mắt xuống đáp một tiếng, trong lòng lại rơi lệ. Nàng gào thét làm sao bây giờ, có vẻ như bệnh tâm thần của vị hôn phu nàng lại nặng hơn rồi. Cách chương.